Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 26, Vạn Dược Môn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tiểu Tranh Phong, động phủ số 281. Ninh Tuyết giơ cái chùy nhỏ gõ nhẹ lên bề mặt kim loại trắng sáng như kim cương. Kim loại này quả thật rất cứng rắn. Dưới ánh sáng, bề mặt của nó hiện lên một tầng trắng xóa hoàn toàn. Vừa gõ, Ninh Tuyết vừa thi triển pháp thuật luyện khí, pháp lực không ngừng thẩm thấu vào bên trong kim loại, khiến bề mặt của nó trở nên mềm hơn một chút, dễ dàng cho việc gõ và biến hình. Gõ xong, Ninh Tuyết dùng thần thức điều khiển 3 trong số 5 ngón tay cơ quan phù du, xòe bàn tay ra hướng về phía mặt kim loại trắng. 5 ngọn lửa đồng loạt phun ra, thiêu đốt bề mặt kim loại trắng cho đến khi nó đỏ rực mềm nhũn. Từng nét bùa chú nhỏ như đầu ngón tay ánh lên màu ánh sáng bạc ẩn hiện ở bên trên bề mặt kim loại. Ninh Tuyết thôi động pháp lực đưa ra một thiên kinh văn vào bên trong, biến nó thành cấm chế. Hắn điều động phủ bằng bạch ngọc thủ, bàn tay bạch ngọc chậm rãi bay đến bên trên bề mặt kim loại. 5 ngón tay cơ quan phù du còn lại cũng ngừng phun lửa, đồng loạt lui về sau. 10 ngón tay phủ bằng bạch ngọc thủ khẽ kết ấn, tỏa ra một màn sương lạnh. Làn sương vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng làm giảm nhiệt độ bề mặt của kim loại. Nếu dùng cách hạ nhiệt thông thường, mặt kim loại sẽ bị nứt vỡ khi đột ngột tiếp xúc với nước lạnh. Nếu điều đó xảy ra, thì hắn sẽ phải nấu chảy và luyện lại từ đầu. Mặt kim loại trắng hoàn toàn nguội lạnh, lơ lửng giữa không trung, hiện ra hình chữ nhật phẳng phiu. Hắn lấy ra một cái trà đồng, 3 ngón tay cơ quan phủ du bay tới, dùng lực nâng vô hình nâng chiếc trà đồng lên giữa không trung. Sau đó lòng bàn tay chúng lại phun ra ngọn lửa thiêu đốt trà đồng. Trà đồng dần tan chảy hóa thành một vũng nước đồng. Ninh Tuyết sử dụng luyện khí thuật loại bỏ tạp chất, tinh luyện nước đồng. Sau đó hắn dùng thần niệm trực tiếp tạo hình cho nước đồng, kéo dài nó thành một sợi mảnh. Tranh thủ lúc nước đồng chưa kịp nguội, Ninh Tuyết lập tức lấy ra mặt kim loại trắng lúc trước, quấn sợi đồng quanh nó một vòng cho tới khi hai đầu chạm vào nhau. Cuối cùng hắn tiếp tục thi triển pháp quyết bao phủ cấm chế lên trên sợi đồng, lại thêm một chiếc kim cương kính. Ninh Tuyết kiểm tra một lượt, hài lòng cất nó vào trong đai lưng cất đồ. Pháp quyết luyện chế kim cương kính bắt nguồn từ trung truyền pháp là kính đài thông linh quyết của Tam Tông Thượng Nhân ở trúc cơ kỳ. Kính đài thông linh quyết cần ngoại vật hỗ trợ để tu luyện. Nội dung của nó bao gồm phương pháp chế tạo 8 loại pháp khí dạng kính, kim cương kính là một trong số đó. Hồi còn ở Vũ Ẩn Sơn, Ninh Tuyết từng thi đấu thần thức với Tôn Linh Đồng và thất bại. Chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Hắn cũng nói rõ với Tôn Linh Đồng rằng hắn cần cơ quan tạo vật hỗ trợ mới có thể phát huy ra được uy lực của kính đài thông linh quyết, mở rộng phạm vi thần niệm. Trong khoảng thời gian ở Vũ Ẩn Sơn, ngoài việc buôn ba khắp nơi, Ninh Tuyết luôn suy nghĩ về phương pháp luyện chế những chiếc kính này. Sau khi cân nhắc, hắn nhận thấy kim cương kính có cách thức luyện chế tương đối đơn giản, trình tự không phức tạp, nguyên liệu lại rất dễ kiếm. Vì thế sau khi đến Tiểu Tranh Phong, hễ rảnh rỗi, Ninh Tuyết bắt đầu bắt tay vào luyện chế kim cương kính. Đây là chiếc thứ 3 mà hắn luyện thành công. Kim cương kính thì dễ, không yêu cầu cao về môi trường luyện chế, nhưng những chiếc kính tiếp theo chỉ dựa vào luyện chế thủ công thì e là không làm được. Hắn cần một lò luyện khí, lò luyện trong không gian thuyền vạn lý du long tuy có thể dùng được nhưng lại quá lãng phí, giống như đem ra mổ trâu đi giết gà. Ninh Tuyết cũng không muốn thuê luyện khí thất ở bên ngoài, bởi vì hắn không yên tâm với những nơi xa lạ. Đừng tưởng rằng Vạn Dược Môn là môn phái lớn, môn phong ngay thẳng thì không có chuyện xảy ra, mọi thứ đều do con người tạo nên hết. Mà đã là do con người tạo lên thì đều có lòng tham. Những môn nhân nắm giữ chức vụ rất dễ bắt nạt những tu sĩ ngoại lai như Ninh Tuyết. Điều này có thể thấy qua thái độ. Tên môn nhân phụ trách sắp xếp động phủ ngang ngang nhiên nhận hối lộ, không hề nương tay với người ngoài. Đây chính là kiểu ức hiếp của địa đầu xa. Hơn nữa việc thuê luyện khí thất ở bên ngoài có thể khiến nội dung luyện khí bị tiết lộ. Tuy chuông truyền pháp trong dung nham tuyên cung vang vọng khắp nơi, nhưng chỉ có mình Ninh Tuyết lĩnh ngộ được Tam Tông Thượng Pháp ở cấp bậc trúc cơ. Trước khi mông vị phá giải chuông truyền pháp, chỉ có mình Ninh Tuyết nắm giữ công pháp này. Vì thế hắn phải hết sức giữ bí mật.